Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Lư Minh Sơn vì hao tổn tinh lực nên một bên lông mày bạc trắng. Nhưng cảnh tượng đó, Tề Quân và Lữ Khánh Hỉ không tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, tóc của Lư Minh Sơn bạc trắng, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Cảnh tượng này thật sự quá thần kỳ. Mấy người đều kinh ngạc nhìn Lư Minh Sơn. Lúc này, Tề Quân đã chắc chắn Lê Thanh Chấp là con trai của mình. Nhưng ông cũng có chút kinh ngạc với lời nói của Lư Minh Sơn. Lê Thanh Chấp thật sự lợi hại như vậy sao? Trên người hắn không chỉ có văn khí, mà còn có công đức. Thật ra, Lư Minh Sơn cũng khó hiểu. Lý Châu bảo hắn ta tâng bốc Lê Thanh Chấp như vậy. Không sợ tâng bốc quá mức không thể nào thực hiện được sao? Danh tiếng của hắn ta ngày càng lớn trong khoảng thời gian này. Người tiếp xúc đều là quan to phú thương, cũng biết được ngày càng nhiều chuyện. Ví dụ như, cử nhân kinh thành căn bản không đáng để tâm. Dù Lê Thanh Chấp là cử nhân, cũng không có bao nhiêu danh tiếng ở kinh thành. Những quan viên đó hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nhưng người ta bảo hắn ta nói như vậy, thì hắn ta cứ nói vậy đi. Lư Minh Sơn như đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lữ Khánh Hỉ, vị cao nhân đó đã biến mất. Lư Minh Sơn quen thuộc lại trở về. Lư đạo trưởng, hôm nay làm phiền ông rồi. Tề Quân áy náy nhìn Lư Minh Sơn. Tóc của Lư Minh Sơn đã bạc trắng, chắc chắn là đã hao tổn rất nhiều tinh lực. Ông thật sự có lỗi với Lư đạo trưởng. Ông phải bồi thường cho Lư đạo trưởng mới được. Lư Minh Sơn nói, không sao, Hoàng thượng, ngài tiếp xúc nhiều với Lê Thanh Chấp, thân thể sẽ ngày càng tốt hơn. Lư Minh Sơn nói ra những lời mà Lữ Khánh Hỉ dạy hắn ta nói. Rồi nói thêm không ít lời với Tề Quân. Tề Quân nghe liên tục gật đầu, rồi không nhịn được nhìn Lê Thanh Chấp. A Thanh, người thật sự là con trai của trẫm. Lê Thanh Chấp nói, Hoàng thượng, có phải nên điều tra thêm không? Hoàng thượng, lão nô vẫn luôn điều tra chuyện của tiểu hoàng tử. Đã điều tra ra được một số manh mối. Tiểu hoàng tử bị bế đi là do người của Tiên Tấn Vương làm. Tiên Tấn Vương không tàn nhẫn như Tiên Hoàng Quý Phi. Có lẽ cũng là vì tiểu hoàng tử có huyết thống hoàng gia, nên không ra tay giết tiểu hoàng tử. Chỉ bảo người ta vứt bỏ tiểu hoàng tử. Năm đó người giúp hắn làm việc là người phủ Ngọc Khê. Người này lo lắng Tấn Vương giết người diệt khẩu, liền ôm tiểu hoàng tử biến mất. Tiểu hoàng tử có lẽ là bị người này mang đến phủ Ngọc Khê. Lữ Khánh Hỉ nói, A Thanh, người nhất định là con trai của trẫm. Người gọi trẫm một tiếng cha đi. Tề Quân tha thiết nhìn Lê Thanh Chấp. Liễu Quý Phi cũng nói, người gọi ta một tiếng mẹ đi. Lê Thanh Chấp cứu Tề An. Liễu Quý Phi vốn đã rất thích Lê Thanh Chấp. Bây giờ thân thể của Tề Quân ngày càng tốt hơn, bà càng thích Lê Thanh Chấp hơn. Cuộc sống của bà sau này thế nào, còn phải xem Lê Thanh Chấp. Liễu Quý Phi đã quyết tâm phải xây dựng mối quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp im lặng một lúc, rồi nói, cha, mẹ. Tề Quân nước mắt lưng tròng, Liễu Quý Phi càng không nhịn được khóc. Tâm trạng của hai người đều rất kích động. Lữ Khánh Hỉ lại rất bình tĩnh, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông vẫn có chút băn khoăn. Không nhịn được hỏi Lê Thanh Chấp, Lê cử nhân, Lư đạo trưởng nói trên người ngài có văn khí và công đức. Ngài có biết vì sao không? Lê Thanh Chấp im lặng một lúc, rồi nói, ta có một bút danh, gọi là Quỳnh Độc Tán Nhân. Hắn bảo Lư Minh Sơn nói như vậy, thật ra là muốn công khai thân phận Quỳnh Độc Tán Nhân của mình. Giấu giếm mãi không phải là biện pháp, quan trọng là Lữ Khánh Hỉ không đơn giản, sau này nói không chừng sẽ điều tra ra, vẫn nên nói rõ ngay từ đầu thì hơn. Đây cũng là con bài tẩy của hắn. Lữ Khánh Hỷ chắc chắn muốn tìm một hoàng tử lợi hại hơn. Còn nữa, hắn là Quỳnh Độc tán nhân, đã sớm đối đầu với Tấn Vương và Yến Quận Vương. Điều này cũng có thể khiến người ta yên tâm hơn. Ngươi nói gì? Tề Quân sững sờ. Trước đây Lư Minh Sơn khen ngợi Lê Thanh Chấp một hồi. Lữ Khánh Hỷ cảm thấy không đúng lắm. Nhưng Tề Quân có bộ lọc dành cho Lê Thanh Chấp, rất nhanh đã chấp nhận nói không chừng Lê Thanh Chấp rất được kính trọng ở tỉnh An Giang. Đúng không? Ngược lại bây giờ Lê Thanh Chấp nói mình là Quỳnh Độc tán nhân, khiến ông có chút ngơ ngác. Lê Thanh Chấp nói, cha, con cũng không phải cố ý giấu cha. Nếu bị Tấn Vương biết con là Quỳnh Độc tán nhân, chắc chắn sẽ không yên ổn. Nên con vẫn luôn rất cẩn thận. Hắn dám. Tề Quân tức giận, rồi lại băn khoăn. Con thật sự là Quỳnh Độc tán nhân. Đúng vậy, Lê Thanh Chấp nói. Hắn trước đây thường dạy học cho mấy đứa trẻ trong phòng này, nên ở đây có giấy bút. Hắn lấy giấy bút, thêm nước mài mực, rồi dùng tay trái viết vài chữ. Chữ của Quỳnh Độc tán nhân, ba người trước mắt hẳn là đã từng thấy. Chữ của Quỳnh Độc tán nhân rất đặc biệt, phóng khoáng, nhìn rất có khí thế, người khác rất khó bắt chước, mà bây giờ Lê Thanh Chấp lại viết ra dễ dàng như vậy. Lê Thanh Chấp, hắn thật sự là Quỳnh Độc tán nhân. Lê Thanh Chấp nói, Đào Hoang Lục viết đều là những điều ta thấy trên đường chạy nạn. Còn Trầm Oan Lục, sau khi chạy nạn đến huyện Sùng Thành, ta không cẩn thận bị người ta bắt đi đào đá ở mỏ đá của Tấn Vương 5 năm. Chuyện này Lữ Khánh Hỷ đã điều tra ra, nhưng trước đây ông không dám chắc chắn nơi Lê Thanh Chấp đào đá là mỏ đá của Tấn Vương. Bây giờ Lê Thanh Chấp tự mình nói ra, ông có cảm giác quả nhiên là vậy. Ông cũng coi như biết tại sao Lư Minh Sơn vẫn luôn nói Lê Thanh Chấp lợi hại như vậy. Lê Thanh Chấp quả thực rất lợi hại. Hắn là Quỳnh Độc tán nhân. TBC ông có thể áp chế Tấn Vương là nhờ Quỳnh Độc tán nhân. Quỳnh Độc tán nhân đã giúp đỡ rất nhiều người, trên người hắn có công đức là chuyện bình thường. Ngoài ra, sách của Quỳnh Độc tán nhân được lưu truyền rộng rãi hơn bài văn mà Lê Thanh Chấp viết rất nhiều. Còn có rất nhiều thư sinh sùng bái Quỳnh Độc tán nhân. Lê Thanh Chấp có thân phận như vậy, trên người có văn khí là chuyện bình thường. Còn những thứ khác, Lê Thanh Chấp lúc đầu chẳng là gì cả, cũng có thể khiến Tấn Vương và Yến Quận Vương liên tục chịu thiệt. Nói hắn hồng phúc tề thiên cũng không quá đáng. Lê Thanh Chấp chính là người có đại khí vận. Lữ Khánh Hỷ càng nhìn Lê Thanh Chấp càng hài lòng. Tiên sinh, có thể ăn cơm rồi. Giọng nói của Trương Tảo vang lên bên ngoài. Lê Thanh Chấp liền nói, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Được, Tề Quân lập tức nói, mọi người đi ra ngoài. Liễu Quý Phi dẫn theo Tề An ăn cơm cùng nữ quyến và trẻ con. Tề Quân lại ăn cơm cùng Lê Thanh Chấp như trước. Trên bàn của bọn họ còn có Lữ Khánh Hỷ và Lư Minh Sơn. Vốn dĩ còn có Lê Lão Can, nhưng từ khi biết Tề Quân và những người khác có quan hệ với Liễu Quý Phi, Lê Lão Can không dám ăn cơm cùng bọn họ nữa. Liễu Quý Phi là ai? Là vợ của Hoài Đế. Liễu lão gia này cũng họ Liễu, nói không chừng là đệ đệ của Liễu Quý Phi. Vậy ông ấy chính là tiểu cữu tử của Hoàng Đế. Trước đây ông nói bậy bạ trước mặt tiểu cữu tử của Hoàng Đế, tiểu cữu tử của Hoàng Đế chắc chắn sẽ không vui và tức giận. Liệu có muốn gờ y ế c ông không? Lê Lão Can đã quyết định sau này sẽ tránh xa Tề Quân. Vừa bảo Lê Thanh Chấp gọi cha, Tề Quân đang rất hưng phấn, muốn âm thầm thể hiện sự thân thiết giữa hắn và Lê Thanh Chấp trước mặt Lê Lão Can. Kết quả, Lê Lão Can không ăn cơm cùng bọn họ nữa. Tề Quân có chút hụt hẫng, mắt của Tề Quân đã khỏi, nhưng ông vẫn không muốn hồi cung, muốn tiếp tục ở lại nhà Lê Thanh Chấp. Ở nhà Lê Thanh Chấp thật tốt, con trai mỗi ngày đều chăm sóc ông. thân thể của ông ngày càng khỏe mạnh, ăn gì cũng thấy ngon. Lữ Khánh Hỷ biết được chuyện này liền không nói nên lời. Hoàng thượng của ta ơi, ngài vẫn luôn không xuất hiện. Các đại thần trong triều còn tưởng ngài bị bệnh. Gần đây có rất nhiều người bắt đầu dục dịch. Thật sao? Vậy cũng tốt. Tề quân nói, A Hỷ, tạm thời trẫm sẽ không hồi cung. Để những người đó tưởng trẫm bệnh nặng không thể xuống giường. Trẫm cũng có thể nhân cơ hội này. Xem các quan viên trong triều đều là người của phe nào. Ông vẫn luôn muốn nhất võng đả tận Tấn Vương và Yên Quận Vương. Nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Nhưng nếu ông bệnh nặng, hai người này chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tề quân tính tình rất tốt, nhưng ông không phải kẻ ngốc. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, ông cũng biết dùng mưu kế. Tề quân không chịu hồi cung, Liễu Quý Phi cũng không muốn về. Lữ Khánh Hỷ, cuối cùng vẫn là ông gánh vác tất cả. Lữ Khánh Hỷ bất đắc dĩ rời đi. Ông không vội hồi cung, mà đến chỗ ở của mình trước. Rồi người của ông đến báo cáo. Nói sách của Lê Thanh Chấp đã in xong. Lúc đầu vì in sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, Lữ Khánh Hỷ đã đặc biệt tìm một số thợ thủ công xây dựng một xưởng in. Ông có tiền có người. Tốc độ in bài văn của Lê Thanh Chấp cũng rất nhanh. Cuốn sách lần này ông in tên là Lê Tử Tiêu Văn Tập. Bên trong tập hợp tất cả bài văn mà Lê Thanh Chấp đăng trên An Giang Văn Tập. Còn có một số bài văn mà Lê Thanh Chấp viết gần đây. Tất cả bài văn đều do Lữ Khánh Hỷ sai người cẩn thận lựa chọn. Theo yêu cầu của Tề quân, giấy dùng để in cuốn sách này còn rất tốt. Cách chương